cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những lời này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, đem Nam Huân hung hăng phách tỉ nhắn không hy vọng Lam Tranh trở về, tuyệt không theo tiềm thức mà nói, hắn cũng không ghét này từng nay Tam Điện Hạ. Năm đó Bắc Quốc công chúa Lê Thiên Thường một chuyện náo được sôi sùng sục, định cũng không chỉ là Tam Điện Hạ sai, ở vực sâu U Minh, Huynh Anh cũng chưa về, định cũng cùng nàng có liên quan. Điện Hạ Lam Tranh vì Huynh Anh nhảy xuống vực sâu U Minh, định cũng sẽ không quan tâm nàng lưu ở nơi đó. Trăm năm trước, vực sâu U Minh liền xuất hiện thật lớn dung chuyển, liền đau toàn bộ vực sâu đều bị phong bế, không ai có thể lại tiến đi, liền bệ hạ cũng đều thương tâm tuyệt vọng. Chẳng qua là khi lúc bệ hạ bị phong đại huyệt không thể động đậy, bằng không, cái kia sông hạ đại họa người, sợ rằng không chỉ là như thế một vị hoàng tử. Chừng trăm năm trôi qua, hắn cho rằng Khuynh Anh tử, Lam Tranh tử, chỉ cần năm tháng chậm rãi mà qua, định có thể vuốt lên bệ hạ trong lòng kết. Nhưng bây giờ, Khuynh Anh lại thay đổi phó hời hợt sống lại, điện hạ Lam Tranh lại thay đổi cái thân phận cũng không có chết đi, kia bản hẳn là sớm biến mất hai người. Không ngờ lại một lần nữa tương phùng. Nam Huân muốn điện hạ Trường Minh nóng ruột muốn tìm được Khuynh Anh bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng đột đau. Này lão thiên gia tội gì khó xử bệ hạ, cho phép nhiều năm trước mất đi yên tử, hiện tại lại bỏ lỡ Khuynh Anh, thật vất vả bắt đầu có điều hy vọng, này Lam Tranh trở về, chẳng phải làm cho bệ hạ ở vào tuyệt địa. Mà này chết đi người lại phục sinh việc, bị những người khác biết hiểu, kia thần đô phương Đông há còn có an ổn đáng nói. Nam Huân ngồi yên ở chiếc ghế trên, thật lâu không cách nào đem nhăn chặt chân mày buông ra, Lam Tranh trở về phòng, nhìn Khuynh Anh còn nằm úp sấp đáng thương. Vừa rồi tay lực không khống chế, phòng chừng kia thi thí trên thịt non bây giờ còn sưng. Còn đau, hắn ngồi ở bên giường, theo gối đầu lý đem đầu nhỏ của nàng đào, cười như không cười nói. Khuynh Anh hoa hoa gọi, ta đánh ngươi một hồi, ngươi cũng tới thử một lần tư vị này. Đó là ngươi mình đáng đời. Lam Tranh nhíu mày, chính ngươi không xuyên y phục, còn lại ta. Khuynh Anh tiếp tục hoa hoa gọi, ngươi nếu như bên trong xuyên thật là tốt tốt, ta tại sao có thể một bắt liền. Để ngươi cái kia, y quan không chỉnh, rêu rao khắp nơi, ngươi mới đáng đời bị nhìn trống trơn. Lam Tranh hí mắt, bàn tay đảo qua nàng phát đau cược, chớp mắt tức làm cho nàng đau uể oải xuống, vừa kéo núp ở góc, trừng mắt hắn lên án. Người này vô tâm vô phế bại hoại, ngươi còn dám đánh ta, ta cũng không để ý tới ngươi nữa, hoa hoa. Lam Tranh bại hạ trận đến, nàng theo trong góc đẩy ra ngoài, đặt ở chân của mình trên, sau đó cho nàng thoát quần. Khuynh Anh mặt nhất thời đỏ lên, gắt gao kéo mặc kệ, Lam Tranh hôn nàng chán một chút, dụ dỗ nói. Ngươi không thoát, ta thế nào cho ngươi xoa xoa, muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Khuynh Anh hận không thể cắn hắn một ngụm. Kia bàn tay thật rơi xuống thời gian, cũng không gặp hắn mềm lòng. Đối với ngươi, ta toàn là thật tâm. Lam Tranh nhẹ nhàng ở bên tai nàng hô một hơi, hô nàng mềm cả người, hắn đại giơ tay lên, liền nàng tiểu khố khố cấp kéo. Kia hồng hồng bàn tay khắc ở không công làn da trên có vẻ gai mắt, Lam Tranh cũng nhất thời có chút áy náy, ngại với mặt mũi lại không muốn nói ra, liền dùng bàn tay tụ linh lực, một chút cho nàng phu ở, tiêu trừ ứ thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp xúc cảm theo tiếp xúc chỗ truyền đến, Khuynh Anh cảm thấy thoải mái, kêu rên hừ một tiếng, cũng không dãy rùa. Vì sao ngủ không được, Lam Tranh lại dùng một cái tay khác xoa xoa tóc của nàng. Rõ ràng trước là nhìn nàng đang ngủ, mới lặng lẽ hạ lâu. Thân thể nàng suy yếu, này một ngủ, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ngủ tiếp trước mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Khuynh Anh cắn môi dưới. Dầm gì mấy tiếng không muốn nói chuyện, hắn liền nhẹ nhàng liền nàng làn da nhấn một cái, nàng oa oa đau đớn một tiếng, tốn hơi thừa lời nói. Ngủ không được chính là ngủ không được, hắn lại theo lời của nàng nhẹ nhàng dụ dỗ. Nói cho ta biết vì sao, bởi vì ta sợ sau khi tỉnh lại là một giấc mộng. Khuynh Anh lẩm bẩm nói, người mất, vĩnh viễn tìm không được, ngón tay Lam Tranh cứng đờ, sau đó lại nhẹ nhàng nàng hướng mình ôm chặt một ít. Khuynh Anh hừ một tiếng, giọng lộn ngược mềm nhu nhu. Hơn nữa, một mình ta ngủ sợ hãi, đặc biệt vừa tu luyện ra hình người thời gian, sợ bị đại yêu quái ăn, cũng sợ bị quần cư tiểu yêu khi dễ đi, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ngủ không an ổn. Khuynh Anh ngắt xoay cánh tay, hồi ức nói, lúc ban đầu Tuyệt không thói quen hình dạng của mình, như là thấy quỷ, có nhiều năm cũng không dám đi soi gương đâu, ta hoa loại kỳ lạ, cũng không thấy cùng ta như nhau hoa yêu, tu luyện cũng chậm, cũng không ai nguyện ý cùng ta tiếp lời, may là về sau có Tiểu Mỹ, cuối cùng cũng có cái bạn, nàng quả đào lại ngọt lại ăn ngon, nếu có cơ hội, định cho ngươi nếm thử. Làm Tranh Tĩnh Tĩnh nghe, bàn tay chậm rãi nàng hồng ấn một mảnh phiến tản ra, lại thấy nàng rõ ràng cúi đầu cười, lại giống muốn khóc tựa như, trong lòng cũng theo không dễ chịu, tinh tế vuốt ve tóc của nàng đính, nhẹ nhàng nói. Sẽ không lại phát sinh trước đây chuyện như vậy, ta cũng sẽ không lại cho ngươi thụ ủy khuất. Khuynh Anh, thiết, một tiếng, lại liếc hắn một cái, ngươi vừa đánh của ta thời gian, cũng không thấy ngươi yêu thương. Làm Tranh cong môi cười. Ta có thể khi dễ ngươi, nhưng người khác không được. Dừng một chút, lại trầm mặt nói. Ngày khác ngươi liền viết cái ra. Ai khi dễ qua ngươi, ta định làm cho hắn thiên bội vạn bội thay ngươi đòi lại đến. Khuynh Anh, nam nhân này không chỉ mang thù. Còn tiểu nhân, việc hắn vừa rồi đối đãi với Nam Huân lúc này, là một ví dụ sống sờ sờ. Làm Tranh cũng không nói, lại nàng toàn bộ bị lật qua lật lại bóp nhẹ một phen. Chỉ chốc lát. Khuynh Anh lại cảm thấy cực chẳng phải đau, liền đới trầm tích trong cơ thể uế khí cũng đi không ít. Nàng vui tươi hớn hở lật lật thân, ở trong ngực hắn lại tìm cái an nhàn tư thế rụt đi vào. Người nếu đi mở một ngã đánh quán, nhất định sinh ý thịnh vượng. Khách nhân liền chỉ có ngươi một người, không có sinh ý, cũng sẽ không thịnh vượng. Làm Tranh châm cháo nói hộ nói, mặt không đỏ tâm không nhảy. Khuynh Anh đang ôm bụng lăn cồn. Lại nắm lên tay hắn tinh tế trông. Phi La Thân Vương hai tay, cũng là nảy trắng như tuyết bộ dáng. Làm Tranh cúi đầu, nàng muốn biết, muốn, Khuynh Anh đáp thẳng thắn, lại mở to hai mắt nhìn hắn. Kia thất nặng luyện ngục có hay không ở lại cho ngươi vết sẹo? Ngươi ở bên trong thời gian, có phải hay không rất đau? Có không có để lại cái gì di chứng? Còn cần gì linh đan rượu dược đến trị liệu sao? Ngươi nói lửa kia thiêu hủy mắt của ngươi. Hiện tại cũng đã được rồi sao? Còn có cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại càng nói càng lo lắng, nhớ tới hắn làm Phi La Thân Vương thời gian. Một cả khuôn mặt đều là bưng, cũng không đào cái lỗ dùng để hô hấp. Bây giờ nghĩ lại, như vậy nghiêm nghiêm mật mật che lấp ngược lại làm cho trong lòng nàng sốt ruột. Chẳng lẽ là thương quá lợi hại, mới không dám gặp người. Làm Tranh thấy nàng vẻ mặt khẩn trương. Không cần muốn liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói. Nếu ta thật không phục trước đây dung nhan, ngươi liền thẳng thắn buông tha kia phó thể xác, ta dùng người gỗ chi khu cùng ngươi, cũng giống như vậy. Ngươi dám, Khuynh Anh vươn móng vuốt bắt tóc hắn, ngươi là của ta, chính là thiếu cánh tay gãy chân mắt mù hủy dung cũng là của ta. Làm Tranh cười, nàng ôm vào trong ngực, cúi người dày đặc thân nàng, nhung tơ đầu lưỡi phớt qua nàng hàm răng. Quen thuộc đùa làm cho Khuynh Anh đánh tơi bời, một đôi môi đỏ mọng cũng bị hôn kiều diễm dục tích. Cách chương.